Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1267, mạnh miệng. Cũng là bình thường, Tô Nghĩa cười ha ha. Ngược lại nhìn về phía Vi Thiết, mang theo một tia mong đợi hỏi. Ngươi cảm giác cái này tên thế nào? Rất tốt, Vi Thiết vui vẻ tiếp nhận. Kỳ thật, hắn đối với danh tự này cũng không thế nào quan tâm. Lại hiểu đến xem xét thời thế, biết phản kháng cũng là vô dụng. Có câu nói tốt, đã không phản kháng được, gì không cố gắng hưởng thụ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ta trước đem ngươi an trí đến một chỗ, đợi sau khi trở về lại để cho ngươi cùng Đại Thiết gặp mặt. Được, Vi Thiết rất sung sướng đáp ứng. Sau đó, Tô Nghĩa liền đem Vi Thiết thu nhập thế giới toái phiến bên trong. Đón lấy, hắn đi tới vỏ cây lão giả chờ nhân bên người. Dò hỏi, tiền bối, các ngươi thế nào? Vỏ cây lão giả miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Thương tổn không tính nhẹ, may ra ngươi đem Bạch Hãn chém giết, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tô Nghĩa, ngươi so trước đó lợi hại hơn nhiều. Ngươi bây giờ lực đạo giá trị là bao nhiêu rồi? Thiết Tháp Trắng hắn tò mò hỏi. Vừa mới, Tô Nghĩa hời hợt đem Vi Thiết áp chế. Hơn nữa nhìn đi lên căn bản không có làm sao phát lực. Đổi lúc trước, là tuyệt đối làm không được. Tô Nghĩa quay đầu nhìn về Thiết Tháp Trắng hắn nhìn qua. Khi thấy mặt của đối phương sưng giống như cái đầu heo, hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Tiền bối, ngươi cái này là làm sao làm? Còn không phải bái cái kia kim loại khô lỗi ban tặng. Thiết Tháp Trắng hắn tức giận nói. Nói như vậy, Vi Thiết còn thật lợi hại. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Thiết Tháp Trắng hắn nắm giữ 20.000 kg lực đạo. Vi Thiết có thể đem đánh thành cái này bức dạng. Xác thực có chút tài năng. Thiết Tháp Trắng hắn không cao hứng. Tô Nghĩa, ngươi không cần phải an ủi ta một chút. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa hơi sững sờ. Thiết Tháp Trắng hắn làm sao còn già mồm lên. Nhìn đến đối phương quả thật bị đánh không nhẹ phân thượng. Hắn vẫn là quyết định an ủi một chút. Tiền bối, lần tiếp theo đánh bất quá đối phương, tuyệt đối không nên xính cường rồi. Ngươi xem một chút chính mình gặp bao nhiêu tội. Ta đều kém chút nhận ngươi không ra. Ta mẹ nó, Thiết Tháp Trắng hắn phổi đều muốn tức điên. Cái này đặc biệt là tới dỗ dành. Đây rõ ràng là muốn tức chết người tiết tấu. Ha ha, chấm ngoặc kép, những người khác không nhịn được cười ha hả. Thiết Tháp Trắng hắn không phục nói ra. Tô Nghĩa, cái kia cỗ khôi lỗi cũng chính là theo ngươi. Nếu không ta nhất định đánh chết hắn. Tô Nghĩa đều ngây người. Nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện, Thiết Tháp Trắng hắn liền bị đánh chết. Làm sao còn có mặt mũi nói ra những lời này? Tô Nghĩa tại Thiết Tháp Trắng hắn đầu heo trên mặt đánh giá liếc một chút. Cười nói, tiền bối, ngươi đều như vậy. Ngươi xác định có thể đánh được Vi Thiết. Ngươi thiếu xem thường người. Thiết Tháp Trắng hắn quật cường nói ra. Nếu như không phải là vì chiếu cố lão đại những thứ này vướng víu, một cỗ khôi lỗi như thế nào lại là đối thủ của ta? Vỏ cây lão giả bọn người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiết Tháp Trắng hắn rõ ràng cũng là tại cùng Vi Thiết đơn đấu thời điểm bị đả thương. Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Không được là không được. Không phải đặc biệt kiếm cớ, vịt chết miệng còn cứng rắn. Được thôi, ngươi lợi hại, Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ. Cũng không muốn đối với chuyện này xoắn xuýt. Ngược lại lấy ra 7 viên uẩn linh đan. Mỗi người phân một viên. Uẩn linh đan thuộc về thánh dược chữa thương. Nhưng cũng không thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Theo lý thuyết phục dụng vân bảo đan thích hợp nhất. Bất quá, Tô Nghĩa không có vân bảo đan đan phương. Không thể luyện chế, mà lại chỉ còn lại có 3 khỏa vân bảo đan. Còn muốn giữ lấy dự bị, chỉ có thể cho bọn hắn uẩn linh đan. Vỏ cây lão giả bọn người cảm kích một tiếng, ào ào ăn vào uẩn linh đan. Rất nhanh, bọn họ thì khôi phục một chút tinh thần. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.